Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, có thể đánh. Quả nhiên không ngoài sở liệu, khi ba người lúc rời đi, Cam Lâm thật là một bộ muốn chết muốn sống dáng vẻ. Một tay ôm Miêu Miêu, một tay ôm Cẩu Cẩu nàng, thật rất khó buông tay. Cuối cùng, hay là Tuyết Nhung Miêu phá toái thành sương tuyết, Vân Vân Khuyển phá toái thành mây mù, nhao nhao trôi nổi đến gần riêng phần mình chủ nhân thể nội. Tổ ba người tại diễn võ trường bên ngoài tách rời, Cam Lâm tiểu tỷ tỷ thời điểm ra đi, gọi là một cái một bước ba lần thủ, ánh mắt thê lương bi ai, thấy Vinh Đào Đào một trận tê cả da đầu, thậm chí cảm thấy được bản thân đã trở thành tuyệt thế đại cha nam. Cao Lăng Vi ngược lại là biết nhà mình khuê mật đến cỡ nào hí tinh, cho nên cũng không có gì trong lòng gánh vác. Một ngày thời gian vội vàng đi qua, qua ngày đến, đại nhất nửa học kỳ sau, xem như chính thức khai giảng, tại diễn võ trường ăn Tết bọn nhỏ, ngược lại là không có cái gì tươi mới chuyện lý thú. Chỉ có không biết ngày đêm không thú vị khô khan huấn luyện. Bất quá cũng có một chỗ tốt, đó chính là mặt khác mấy cái tiểu hồn nhao nhao tiến giai hồn sĩ kỳ. Cho dù là cái kia tư chất tương đối độ chênh lệch Tôn Hạnh Vũ, cũng tại ba ngày trước, đột phá gông cùm xiềng xích, một cước bước vào hồn sĩ kỳ. Giống Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi dạng này đi Tùng Bách Trấn ăn Tết. Ân, sinh hoạt xác thực không buồn tẻ, gọi là hơn một cái tư thế nhiều màu. Mệnh kém chút đều cho chơi không có tương đương, đông. Trong phòng học nho nhỏ, Dương Xuân Hy cầm trong tay thư tịch, đứng trên bục giảng, tiện tay đem tài liệu giảng dạy hướng trên bàn quăng ra. Xuất ra Tiết Cảnh Hồn Thú Bách Khoa Toàn Thư, lật đến mục lục, nói, Dương Xuân Hy còn cười trừng mắt liếc Tôn Hạnh Vũ. Tôn Hạnh Vũ ngượng ngùng le lưỡi một cái, nàng ngay tại Vinh Đào Đào bên cạnh bàn, quấy giày đòi hỏi lấy, truy vấn Tùng Bách Trấn giao thừa diễm hỏa tiệc tối dạng gì. Vinh Đào Đào nào biết được dạng gì, hắn chỉ biết là đêm giao thừa bệnh viện cái dạng gì. Cũng biết đầu năm mùng một hồn cảnh quất cái dạng gì trên giảng đài. Dương Xuân Hy không có bất kỳ cái gì khai giảng diễn thuyết. Thẳng vào chủ đề, Tiết Hoa Lang tại trang thứ mấy? 28 trang, Phàn Lê Hoa nhỏ giọng nói ra. Vậy liền lật đến trang thứ 28. Cho các ngươi 5 phút đồng hồ thời gian, đem Tiết Hoa Lang điểm tri thức lại ôn tập một chút. Hồn châu hồn kỹ, hình thái đặc thù, sinh hoạt tập tính, Dương Xuân Hy vừa nói, cất bước đi xuống, nàng chắp hai tay sau lưng, một đôi giày cao gót trên mặt đất cộc cộc rung động. An tĩnh trong phòng học, chỉ còn lại có một loại thanh âm. Sau 5 phút, Dương Xuân Hy đột nhiên mở miệng nói, lật trở về mục lục, ác ma tiết ngẫu tại trang thứ mấy? 64 trang, Phàn Lê Hoa thậm chí ngay cả mục lục đều không có. Lật. Trực tiếp đã nói đi ra, Dương Xuân Hy có chút tán thưởng quay đầu, nhìn Phàn Lê Hoa một chút, Phàn Lê Hoa lại là vội vàng cúi đầu, cấp tốc đảo sách, hậu phương, Vinh Đào Đào nhịn không được nhếch nhếch miệng, khá lắm, đây chính là học bá a, không phải đem cả quyển sách đều gánh vác đi, 5 phút đồng hồ, ôn tập một chút ác ma tiết ngẫu điểm tri thức, Dương Xuân Hy mở miệng nói. Vinh Đào Đào xem sách trang bên trên, cái kia tiết sắc quỷ dị bé con, nó có tứ chi, hiện lên hình người, toàn thân trắng như tuyết, bộ mặt không có ngũ quan, cho nên lộ ra càng đáng sợ. Vinh Đào Đào, đến, Vinh Đào Đào theo bản năng đứng lên, Dương Xuân Hy, đem sách khép lại, nói cho ta một chút ác ma tiết ngẫu. Vinh Đào Đào một mặt nhu thuận khép lại sách, nói, ác ma tiết ngẫu. Yêu lương cấp tương đương tinh anh cấp sinh vật, thân cao 40cm đến 60cm, lấy 50cm làm ranh giới. 50cm phía dưới là yêu lương cấp, trở lên là tinh anh cấp. Bọn chúng cũng không am hiểu di động, phần lớn giấu ở trên nhánh cây. Trong đống tiết có thể là cố định địa điểm đi săn. Ác ma tiết ngẫu lấy máu làm thức ăn, ưa thích tại đi săn đằng sau. Ngâm tại thi thể huyết dịch bên trong, tẩm bổ thân thể, hồn châu là chỗ cổ tay hồn châu, Hồn kỹ là băng tinh châm cùng băng tinh nhấp nháy. Có thể mượn nhờ xương tiết hoàn cảnh, triệu hoán hàng trăm hàng ngàn băng châm, đâm về địch nhân. Cũng có thể mượn băng tinh chi tiện lợi, thúc đẩy băng tinh châm tản mát ra tia sáng kỳ dị, nhiễu loạn địch nhân thị giác. Không tệ. Dương Xuân Hy đè ép ép tay, ra hiệu Vinh Đào Đào tọa hạ. Tiếp tục hỏi, băng nhận tùng quả tại bao nhiêu trang? Chờ đợi 2 giây. Dương Xuân Hy vậy mà không có nghe được Phàn Lê Hoa đáp lại. Không khỏi nhìn về hướng Phàn Lê Hoa. Phàn Lê Hoa gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, ngượng ngùng nói, 887 trang. Dương Xuân Hy cười đi tới, cúi người, nhẹ nhàng vuốt vuốt Phàn Lê Hoa cái đầu nhỏ. Biết liền nói, không có gì tốt thẹn thùng. Biết chưa? Phàn Lê Hoa liên tục gật đầu. Hì hì, hậu phương, Thạch Lan nhìn xem Phàn Lê Hoa cái kia khả ái ngượng ngùng bộ dáng, nhịn không được cười trộm lên tiếng. Thạch Lan, Dương Xuân Hy đột nhiên quay đầu nhìn về hướng Thạch Lan. Nói, băng nhận tùng quả, nói cho ta nghe một chút đi. Ách, Thạch Lan khổ khuôn mặt trứng, nắm tóc, tựa như là đợi tại trên cây tùng. Dáng dấp cùng quả thông một dạng, chính là toàn thân trên dưới tất cả đều là băng nhận. Cái gì bộ vị hồn châu? Cái gì hồn kỹ? Dương Xuân Hy cất bước đi tới. Thạch Lan giật nảy mình. Đừng nhìn ngày bình thường Dương Xuân Hy ôn ôn nhu nhu, một khi sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, thật đúng là có điểm đáng sợ. Cái kia Dương Xuân Hy sau lưng, hàng thứ nhất Tiêu Đằng Đạt xoay người lại, chỉ cánh tay, Thạch Lan hai mắt tỏa sáng, thốt ra, khuỷu tay vị trí hồn kỹ, có thể nơi cánh tay một bên hội tụ đi ra một cái sắc bén băng nhận. Dương Xuân Hy đi tới hàng thứ ba Thạch Lan trước mặt, mà hàng thứ nhất Tiêu Đằng Đạt lại duỗi ra chân, chỉ đầu gối bộ vị. A, ta nói sai. Thạch Lan vội vàng đổi giọng, không phải khuỷu tay vị trí hồn châu, là đầu gối vị trí hồn châu, có thể tại trên bàn chân hội tụ ra một cái băng nhận. Đúng, chính là như vậy. Dương Xuân Hy đứng tại Thạch Lan trước mặt, bấm ngón tay gõ gõ Thạch Lan cái chán, nói, Tiêu Đằng Đạt nói cho ngươi không sai, hồn châu này là khuỷu tay cùng đầu gối song bộ vị hồn châu. Ngô, Thạch Lan một tay bưng bít lấy cái chán, ngượng ngùng cười cười, hàng thứ nhất, Tiêu Đằng Đạt dọa khẽ run rẩy, vội vàng chuyển người qua, cúi đầu lặng lẽ meo meo đọc sách, lão sư phía sau mọc ra mắt. Dương Xuân Hy xoay người, nhìn xem trong bàn mấy cái học viên, nói, các ngươi tại quá khứ một tháng thời gian bên trong, tuần tự đạt tới hồn sĩ kỳ, cái này cũng liền mang ý nghĩa, các ngươi thêm ra tới tối thiểu 2 cái có thể lợi dụng hồn táo. Trường học nhìn tư liệu của các ngươi, phát hiện các ngươi trống không hồn táo vị trí, phần lớn tập trung ở cổ tay bộ vị, mắt cá chân bộ vị, khuỷu tay bộ vị, đầu gối bộ vị, cho nên trường học tuyển chọn tỉ mỉ cái này 3 loại hồn thú hồn châu, chuẩn bị cho các ngươi khảm nạm. Nghe vậy, Vinh Đào Đào đều kinh ngạc. Đây chính là trước học kỳ, Mai hiệu trưởng cái gọi là bồi dưỡng cường độ A. Tiết Hoa Lang cùng băng nhận tùng quả cũng tạm được, mấu chốt là cái kia ác ma tiết ngẫu hồn châu. Thế nhưng là không quá thường gặp, nhưng trường học sẽ không trực tiếp đem hồn châu đưa đến trong tay các ngươi. Dương Xuân Hy mở miệng cười nói ra, trên nửa học kỳ, bởi vì đặc biệt lớn bão tuyết cùng cực dạ nguyên nhân, các ngươi cơ hồ đều là ở trường nội tu tập, mà bây giờ, bầu trời đã trong, phong tuyết đẳng cấp cũng thấp xuống không ít, bách đoàn quan cũng ở hôm nay chính thức đối với xã hội một lần nữa mở ra. Trường học chuẩn bị tổ chức thiếu niên hồn ban tiến vào bức tường thứ nhất chi bắc lịch luyện. Đến lúc đó, do giáo sư bọn họ dẫn đầu, cùng các ngươi đi trong cánh đồng tiết thu hoạch những hồn châu này. Các lão sư không chỉ có sẽ khi các ngươi bảo tiêu, cũng sẽ làm trinh sát, trợ giúp các ngươi tìm kiếm kể trên tam trung hồn thú tung tích. Thẳng đến các ngươi tất cả mọi người đưa tay cổ tay, khuỷu tay, đầu gối cùng mắt cá chân chỗ hồn châu phối trí đầy đủ. Đương nhiên, chúng ta sẽ chỉ dẫn dắt các ngươi đi tìm tới những này hồn thú, mà sẽ không tham chiến. Nghe rõ a? Oa, Tùng hồn vạn tuế. Tôn Hạnh Vũ giơ lên hai tay, Ta Thành nắm tay nhỏ, hưng phấn hô to một tiếng. Đồng dạng ngồi tại hàng thứ hai Lý Tử Nghị, bàn tay nâng cầm lên, lẳng lặng nhìn Tôn Hạnh Vũ dung mạo mặt bên, trên mặt cũng mang theo vẻ cưng chiều dáng tươi cười. Đứng tại hàng thứ ba trên lối đi nhỏ Dương Xuân Hy, đột nhiên tiến lên một bước, ngăn tại Lý Tử Nghị cùng Tôn Hạnh Vũ ở giữa, cũng ngăn trở Lý Tử Nghị ánh mắt. Lý Tử Nghị sắc mặt có chút cứng đờ. Phốc, Vinh Đào Đào vừa uống một ngụm nước cầu kỳ, lúc này quay đầu phun tới. Tàu tàu đại nhân, ân cũng rất bướng bỉnh a. Cũng không biết là Dương Xuân Hy hữu ý vô ý, nàng vẫn thật là đứng ở nơi đó bất động. Mở miệng nói, lần này trường học tổ chức hoạt động, xem như tập thể hoạt động, các ngươi sẽ không lại bị chia làm tiểu tổ, mà là 10 người cùng tiến thối. Cũng coi là gia tăng hồn ban lực ngưng tụ đi. Ngày bình thường luận bàn chiến đấu đều rất quen thuộc, các ngươi cũng nên đối mặt một chút chân chính địch nhân rồi. Lục Mang đột nhiên mở miệng nói, Dương giáo, chúng ta lúc nào xuất phát? Dương Xuân Hy rất là tò mò nhìn về hướng Lục Mang. Dưới cái nhìn của nàng, học viên khác đều có thể hưng phấn. Ngươi cái này đã tại trong cánh đồng tuyết pha trộn một tháng Lục Mang, làm sao còn hưng phấn như vậy? Dương Xuân Hy làm sao biết, cánh đồng tuyết cùng cánh đồng tuyết là không giống với một tháng qua. Cũng liền ban đầu ngày đó, Phó Thiên Sách phóng túng ba người, mang ba tên tiểu gia hỏa một đường hướng bắc, tìm kiếm hồn thú. Còn lại thời kỳ, ba người đều là đi theo đội ngũ tại dưới chân tường thành tuần tra. Từ đông hướng tây, đứng gác canh gác, chân tường bên dưới nào có bao nhiêu hồn thú. Lại nói, bọn hắn xử lý chính là thợ săn trộm vấn đề. Cái kia đứng gác canh gác Lục Mang, cho dù là phát hiện hồn thú, cũng không thể tự tiện rời đội đi giết đoàn đội 12. Một tháng này nhiệm vụ tôn chỉ là cho người lịch luyện xã hội cung cấp an ổn lịch luyện hoàn cảnh, mà không phải giúp người lịch luyện xã hội thanh lý sân bãi, đem hồn thú tài nguyên tất cả đều dọn dẹp sạch sẽ. Cho nên Vinh Đào Đào bọn người cơ hồ tương đương tại uống một tháng gió, ăn một tháng tuyết. Dương Xuân Hy hồi đáp, một tuần sau đi bức tường thứ nhất chi bắc. Đúng, Triệu Đường, Lục Mang, Tiêu Đằng Đạt, các ngươi hồn ban một tổ, cầm học kỳ trước cuối kỳ hạng nhất. Hiện tại khai giảng, các ngươi có thể hướng đại học năm một xếp hạng top 10 tùy ý một chi đoàn đội khởi xướng khiêu chiến. Thua, liền thua, nếu như thắng mà nói, vậy các ngươi bản học kỳ cuối kỳ miễn thi, không cần tham gia bài vị khảo thí. Đây chính là ban thưởng. Buổi tối hôm nay tan học trước đó, cho ta một cái trả lời chắc chắn. Nghe vậy, ngồi tại hàng thứ nhất ba người hai mặt nhìn nhau. Có thể khiêu chiến đại học năm một top 10 đội ngũ, quán quân đoàn đội có lẽ đánh không lại, nhưng là top 10, nơi này có một cái trọng điểm vấn đề. Chỉ cần những học sinh kia hồn pháp không có tiến giai tam tinh, chỉ cần bọn hắn còn không có học được tiết chi vũ, song phương tại phương diện tốc độ không có chất chênh lệch, vậy liền thật có thể một trận chiến. Trời hắn bọn họ, xoài nhỏ, xếp sau gần cửa sổ, truyền đến Vinh Đào Đào cái kia làm người nhiệt huyết sôi trào thanh âm. Chọn cái còn không có học được tiết chi vũ, làm, sợ cái chi mà. Lời nói này đến thống khoái, làm liền xong rồi. Triệu Đường lúc này gật đầu, một mặt kích động, một loạt chính giữa Tiêu Đằng Đạt không khỏi quay đầu, một mặt im lặng nhìn xem Vinh Đào Đào. Ngươi cái này gõ mõ cầm canh quả đào, xem náo nhiệt không chê sự tình lớn, ngươi có thể đánh a? Ngạch, Tiêu Đằng Đạt nói, sắc mặt cũng biến thành có chút cổ quái. Hắn nhìn một chút cái kia bắt chéo hai chân, một mặt cao lạnh phong thái nữ thần mà Cao Lăng Vi, lại nhìn một chút cầm chén giữ ấm Vinh Đào Đào cái kia Cao Lăng Vi cũng không phải thụ thương, giáng cấp đến hồn ban, nàng chính là lấy quan ngoại vương thân phận không hàng mà đến. Cho dù là Vinh Đào Đào lại thế nào kéo hông, vì nữ thần hẳn là cũng có thể mang động. Huống chi, từ học kỳ trước thi cuối kỳ tranh tài đến xem, trọng thương mới ra viện Vinh Đào Đào, Thế nhưng là tại trên diễn võ trường này, gọn gàng mà linh hoạt tới cái một phi ba. Càng đừng đề cập hai người này trước đó đơn đấu thời điểm. Vinh Đào Đào kém chút đem Cao Lăng Vi làm thịt rồi. Tiêu Đằng Đạt đẩy trên sống mũi kính mắt, lẩm bẩm nói, khá lắm, hai người các ngươi còn giống như thật có thể đánh. Câu chút phiếu phiếu tương đương con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.